Chương 687, ý vị sâu xa ủ nổ hạ nạ, ngượng ngùng dọ gì chia. Hai cảng cầu toàn đặt, nhìn thấy ủ nổ hạ nạ một bộ khát vọng lấy được món đồ chơi mới đứa trẻ biểu tình dạng, vẫn nhất thời cũng không biết từ nơi nào bắt đầu nổ nước bọn. Ngươi không phải là bề ngoài ôn nhu nhàn thục, nội tâm tàn bạo trong lịch sử xã hội sổ xì hệ tỷ vô tiền khoáng hậu đại ác nhân sao, làm sao còn có một mặt này, nhưng hắn lập tức lại nghĩ tới trong nguyên tác. Ủ nổ hạ nạ trong tính cách đích xác là có xấu bụng thành phần, lúc này không nói gì. Nhắc tới, vườn mặc dù nắm giữ Âu Hoàng thuộc tính, thẻ mời người mới cũng không phải là vô cùng vô tận đấy, bất quá, thật may hắn trước đây không lâu mới vừa đăng lên một cái học viện anh hùng phó bản, kiếm lời không ít điểm tích lũy. Nhìn trước mắt khéo cười tươi đẹp làm sao dạ mạ tổ nạ đẻ tỷ cổ, vườn cắn răng, liền rút 6 lần, lúc này mới được như nguyện, rút ra một tấm thẻ mời người mới ổ. Nguyên lai là cái này, a ủ nổ hạ nạ giống như hiếu kỳ bảo bảo, lặp đi lặp lại quan sát trong tay lóe lên tia sáng thẻ, ngay ta y ẩn cơ hồ không nhịn được muốn thúc giục nàng, nàng mới thoang cái sử dụng ủ nổ hạ nạ giả chỉ đã gia nhập rút thưởng quần bờ là sạt phóc hẹo, hoan nghênh rốt cuộc lại có một vị cao thủ kiếm thuật vào bầy. Á ta sau đó liền không thiếu đối thủ tà vương chân nhãn là mạnh nhất, nữ nhân này nhanh như vậy liền gia nhập. Bất quá cái này giả trị là cái gì, nàng không phải là kêu ủ nổ hạ nạ dẹt sao dẹt quỷn, hắc, dịp ca ngươi không có đọc qua phó bản sao, ủ nổ hạ nạ này được xưng nắm giữ thiên hạ tất cả lưu phái cùng với tất cả đạo pháp, vì vậy đặt tên giả trị nữ vương tổ kỳ hoa đại. Bất quá ta xem phó bản sau đó, phát hiện toàn bộ thế giới tử thần cũng không có cái gì đạo pháp có thể nói chứ chính là một đám người dơ chạm phách đao tại phong sóng ánh sáng nha, cuối cùng xem ai năng lượng đầy đủ hơn, lực tàn phá lớn hơn. Uno hạ nạ giả trị, phía trên vị nữ vương này chỉ nói đúng một bộ phận, có chút chạm phách đao của đội trưởng thiên về với năng lượng công kích, tỉ như hì sủ gạ tột hì dịu, đao pháp của hắn mặc dù cũng không tệ, trong thực chiến lại không có quá nhiều cơ hội sử dụng. Uno hạ nạ giả trị, bất quá giống ta giải liền cần thực tế chém chúng địch người mới có thể phát huy tác dụng, cho nên, tinh thông đao pháp đối với ta mà nói lại là phi thường có cần thiết. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, tùy theo từng người sao quả nhiên có ý tứ. Sau đó có cơ hội, ta cũng muốn tự mình lãnh giáo một chút đao pháp của ngươi ủ nổ hạ nạ giả trị. Cần gì phải chờ sau này, hiện tại liền có thể nha, chúng ta đi nơi nào đánh luận. À, ủ nổ hạ nạ ngươi không cần vội như vậy, có mấy lời ta còn muốn nói với ngươi. Vẩn, đầu tiên, cái bầy này thông qua rút thưởng là có thể trở nên mạnh mẽ đấy, phương pháp cũng không chỉ một loại. Bất quá ta cảm thấy thích hợp nhất ngươi, cũng còn là thế giới vua hải tặc bá khí huẩn, trong đó kẻ bùn sổ củ hạ kỷ có thể để cho ngươi bén nhạy hơn né tránh cùng đánh trúng địch nhân, bật sổ củ hạ kỷ thì lại có thể để cho ngươi chạm kích uy lực càng lớn ủ nổ hạ nạ giả trị, bá khí cùng huyết hải sao thú vị. Bất quá loại khí phách này phải làm như thế nào đạt được tác giả độc nhãn, ha, cái này đơn giản, ta dùng bao lì xì phát cho ngươi là được ủ nổ hạ nạ giả trị. Nhà ta mới vừa vào bầy ngươi liền nhiệt tình như vậy, thật là ngượng ngùng ẩn, ha, thiếu chút nữa quên rồi, tại trong tài liệu gờ rút còn có thế giới dở dạ gổng bản khí tu luyện pháp, ủ nổ hạ nạ ngươi nếu ở không cũng có thể xem một chút. Ủ nổ hạ nạ giả trị, ta biết rồi, phi thường cảm ơn mọi người, ngày sau mọi người nếu như có cái gì muốn ta rút, ủ nổ hạ nạ tuyệt đối nghĩa bất dung từ tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ách tò mò hỏi một cái. Ngươi bình thường đều có thể giúp người khác làm cái gì ủ nổ hạ nạ giả trị, hắc, ta vốn còn muốn nói là điều trị. Nhưng là tại kiến thức nhân viên quản lý không tưởng tượng nổi điều trị thủ đoạn sau, ta hiện tại muốn nói là giết người tà vương chân nhãn là mạnh nhất, nếu như ta muốn giết người, trong bầy còn rất nhiều có thể giúp ta vội vàng người á ủ nổ hạ nạ giả trị, ha, ta một khi vận dụng giải. Thậm chí có thể mang đối phương cả người đều hóa thành máu, tuyệt đối là hủy thi diện tích tuyệt cao thủ đoạn, nếu như ngươi ghét một người nào đó, cứ nói với ta, bảo đảm xuống một đao hắn liền hoàn toàn bỏng dáng. Hoàn toàn không có bước hơi khỏi thế gian tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ách trước mắt ta còn không có như vậy nhu cầu ủ nổ hạ nạ giả trị, dường như ta có chút quá hưng phấn, bất quá ngàn năm trước ta mới vừa gia nhập đệ nhất gỗ tệ ấy 13. Vốn chính là làm sát thủ chuyện có lúc phải theo sớm giết tới muộn, quả thật là liền cùng đánh giặc một dạng, bây giờ còn cảm thấy cùng kích động a xạ cả tạ gìn tổ kỳ. Hừ, gìn sản ta nhưng là chân chính tham dự nhương di chiến tranh đấy, mặc dù hoàn toàn không cảm thấy cái Này đáng giá tự hào, nhưng là một sát thủ lại cái gì không dậy nổi Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Đúng nha ta rất hiếu kỳ, qua nhiều năm như vậy, đội trưởng Unohana ngươi từng giết bao nhiêu người 101.000 Unohana giả trị à mấy trăm năm trước ta cũng đã đình chỉ tính toán. Bất quá 10 vạn người trở lên chắc là không có vấn đề. Xạ cả tạ dìn tâu kỳ, 10 vạn người, Unohana giả trị sống quá lâu liền có cái này chút phiền thoái. Bất quá gần mấy trăm năm qua ta đã rất ít lại giết người rồi, nếu không, mấy con số này ít nhất phải tăng gấp đôi nữa. Xạ cả tạ dìn tàu kỳ, run lẩy bẩy cáo từ dìn tàu kỳ đều nhanh dọa tiểu ra hắn năm đó tham dự nhường gì chiến tranh, quy mô lớn nhất chiến dịch cũng không có 10 vạn người a cái này một nữ nhân liền giết nhiều như vậy quả thực là sống sờ sờ ác ma ác huẩn, a nhắc tới hóa thành máu, nếu như ta không có đoán sai, Unohana ngươi giải một khi thăng cấp sau. Uy lực sợ rằng sẽ tăng lên rất nhiều khả năng thật sự sẽ tiến hóa thành huyết chỉ hoặc là huyết hải các loại đồ vật đến lúc đó, khả năng chính là Dạ mạ mổ tổ cũng chưa chắc đánh thắng được ngươi Unohana giả trị chuyện này là thật sao Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc hắc, ngươi mới vừa vào bầy khả năng còn không biết, ánh mắt của nhân viên quản lý nhưng là rất chính xác đấy cơ hồ không có nhìn lầm qua tại trên thực tế, Unohana hít sâu một hơi, thật vất vả mới để cho mình tỉnh táo lại. Hắn nhìn một chút cách đó không xa hướng về phía nàng cười huẩn, trầm tư một hồi sau, đống nhiên đi tới bên cạnh rõ gì chia, thấp giọng hỏi, ngươi mới vừa rồi còn không có nói cho ta, ngươi cùng nhân viên quản lý này rốt cuộc ký hiệp nghị gì đây? Ê cái này rõ gì chia nghe được chố mắt nghẹn họng, màu vàng nhạt trên gò má rất nhanh liền nổi lên một vết đỏ thấm làm mẹo bị người ta chăn nuôi loại sự tình này, nàng làm sao nói ra được than nhìn lấy rõ gì chia ngượng ngùng. Trên mặt Unohana rất nhanh liền nổi lên một tia nụ cười ý vị thâm trường.